Gần như trong chớp mắt anh đã đến trước mặt Black Doctor rồi tung một đòn toàn lực của cao thủ siêu phàm tam cảnh. Dầm, anh đấm trúng ngực Black Doctor. Nhưng điều khiến anh khiếp sợ chính là trước đòn tấn công mạnh mẽ như thế, Black Doctor chỉ dùng mình một cái mà thôi, thậm chí còn không lui về sau bước nào. Black Doctor mỉm cười, tôi đã nói cậu không giết nổi tôi mà. Sao có thể chứ, trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh tràn ngập vẻ không dám tin. Có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm tam cảnh thực thụ cũng không đỡ nổi cú đấm vừa rồi, nhưng Black Doctor lại làm được điều đó. Anh có ảo giác như mình vừa đấm vào miếng bọt biển, chứ không phải tấn công lên cơ thể người. Không có chuyện gì là không thể. Black Doctor mỉm cười, bất chợt tóm lấy tay Dương Thanh. Đúng là rất kỳ lạ, rõ ràng ông ta chỉ là người bình thường, nhưng Dương Thanh lại không thể ngăn cản nổi cánh tay yếu ớt của ông ta, chỉ có thể để ông ta giữ tay mình. Phập, anh bỗng thấy đau ở tay, Black Doctor đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh. Quá trình tiêm kết thúc trong nháy mắt, xong rồi, thậm chí Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng, Black Doctor đã tiêm hết liều thuốc siêu hoàn mỹ cho anh. Cách chương.